Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 35, bạn trai bình thường của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thế giới chỉ có khoảng 160 chiếc du thuyền siêu cấp đã được bán ra. Điều này có nghĩa là trên thế giới này chỉ có 160 người sở hữu du thuyền siêu cấp trong số 160 người này. Hơn 80% giữ kín danh tính, các phương tiện truyền thông không thể khai thác được danh tính của họ cũng không thể thấy tên họ trên bảng xếp hạng của Forbes thông qua nhiều lớp trung gian để đăng ký du thuyền dưới tên một công nhân chuyển phát nhanh vô danh hoặc ghi tên của một người làm vườn bình thường. Giá của một chiếc du thuyền siêu cấp vượt quá 200 triệu đô la Mỹ, trong khi chi phí bảo dưỡng và quản lý tại cảng lên đến hàng chục nghìn đô la mỗi ngày. Đối với bất kỳ ai, thế giới du thuyền siêu cấp là một nơi cao sang vượt trên mọi đỉnh cao của danh vọng và lợi lộc đời thường. Tiêu Mạn Mạn luôn nhớ rõ vị tổng biên tập của tạp chí hàng đầu của Ý vốn xuất thân từ một gia đình danh tiếng trong giới văn hóa luôn kiêu căng không chia sẻ đời tư đã từng đăng một bức ảnh du ngoạn trên biển lên Instagram. Trong bức ảnh, bà mặc một chiếc váy nghỉ mát, đeo kính râm, hiếm hoi cười rất tươi, thân thiện chụp ảnh cùng với một vài người mẫu thương mại mà bình thường bà không thèm nhìn đến. Mọi người đều biết bà đang ở trên du thuyền của Edward, cậu chủ của tập đoàn kiểm soát tạp chí. Đây cũng là một trong số ít những du thuyền hoạt động trên các mạng xã hội được giới truyền thông và cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Lúc đó, Tiêu Mạn Mạn còn làm giám đốc sáng tạo cho tạp chí Moda. Khi kỳ nghỉ kết thúc, tổng biên tập trở về với một nụ cười tươi rói. Tại buổi tiệc trà chiều, bà ấy cầm ly cà phê, nhẹ nhàng nhắc đến chuyến du ngoạn trên du thuyền. 8 lần, phải biết rằng buổi tiệc trà chiều đó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 20 phút. Ứng ẩn, sao có thể xứng đáng bước lên du thuyền của Edward? Đó là phản ứng đầu tiên của Tiêu Mạn Mạn khi thấy bài đăng trên Instagram của BK. Cô ất có mối quan hệ cá nhân với BK sau vài lần hợp tác trên bìa tạp chí Moda, các bữa tiệc sau buổi trình diễn và một số buổi dạ tiệc thời trang. Tiêu Mạn Mạn giỏi giao tiếp, chỉ cần một ly rượu, cô ấy có thể làm thân với bất kỳ ai. Cô ngay lập tức nhắn tin cho BK, "Wow honey, thật không ngờ cô lại quen Ứng Ẩn, cô ấy là nữ diễn viên không ai sánh kịp ở Trung Quốc đấy." BK quả thật như thương thiệu đã nói, tính tình rất tốt. Dù bây giờ đã kết hôn với gia đình hào môn hàng đầu cũng không tỏ ra kiêu căng với đồng nghiệp cũ. Sau khi tập yoga dưới hoàng hôn, cô ấy trả lời Tiêu Mạn Mạn. Tôi là fan của cô ấy từ lâu rồi nhưng có vẻ cô ấy ít xuất hiện trong giới thời trang, thật đáng tiếc. Trong 10 phút, Tiêu Mạn Mạn lần lượt tìm kiếm BK China Tour, Chinese Factor BK Live và các từ khóa liên quan khác bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Cuối cùng cũng tìm thấy manh mối. Cô mỉm cười gõ chữ. Tôi cũng rất thích bộ phim The Floating Flower của cô ấy. Nhưng sao cô ấy lại đến Pháp vào lúc này? Sắp đến sự kiện thời trang lớn rồi. Tôi còn rất nhiều trang phục cần cô ấy thử nữa. Mối quan hệ giữa BK và Tiêu Mạn Mạn chỉ dừng lại ở 5 câu chuyện phím. Sau khi nhìn lại lượt like và bình luận của fan trên Instagram, BK lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện. Có cô làm stylist cho cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ tỏa sáng trên thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt điện thoại xuống, BK cũng không nhắc đến Tiêu Mạn Mạn với Ứng Ẩn, vì cô ấy thực sự không cần một nhân vật nhỏ như vậy để làm chủ đề nói chuyện. 3 tiếng sau, khi Instagram của BK được trang tin của Ứng Ẩn đăng tải lên Weibo và được các tài khoản marketing đưa lên hot search, Tiêu Mạn Mạn đã nhanh chân đến phòng làm việc của Trử Anni. Trử Anni cuống cuồng nói trong điện thoại, cô ấy phát điên rồi, nhà tôi sắp bị cô ấy làm ngập mất. Cô mau về đi, nửa đêm rồi mà cô ấy cứ bám lấy tôi không chịu đi, tôi không chịu nổi nữa. Trời biết cô ấy bị Tiêu Mạn Mạn làm cho kinh hãi thế nào. Càng kinh hãi hơn là 3 tiếng sau đó, các PR và trợ lý mang đồ hiệu đến không ngừng, khung cửa gần như bị đè sập. Phải biết đây là khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Ngay cả chó còn ngủ. Tiêu Mạn Mạn có thể huy động PR thương hiệu và tạp chí trong thời gian ngắn như vậy, cho thấy năng lực của cô ấy vô cùng mạnh mẽ và việc này thực sự cấp bách. Cô ấy đột nhiên thay đổi tính cách vậy. Ứng Ẩn hỏi, những ngày qua cô sống ở châu Âu rất thanh thản, hầu như không lên Weibo. Mặc dù BK tiếp đãi cô rất nồng hậu nhưng kiểu giao tiếp này luôn khiến người ta mệt mỏi, vừa phải thoải mái tự nhiên, vừa không được nói quá nhiều. Vì thế cô phải luôn căng thẳng, đâu có thời gian chơi điện thoại. Đêm buông xuống, cầu thang máy bay riêng từ từ hạ xuống, tiếp viên đang chờ ở cửa khoang. Ứng Ẩn đi xa vài bước để không làm phiền Thương Thiệu và Edward tạm biệt. Cô đang nói chuyện điện thoại với Trử Annie, điện thoại vẫn liên tục rung, tin nhắn WeChat tới tấp, cuộc gọi thoại của Mạch An Nghiêm cũng hiện lên trên màn hình. Cảm giác cấp bách này quá quen thuộc. Hot search, sự cố lớn, Ứng Ẩn cảm thấy lo lắng, không quan tâm đến Tiêu Mạn Mạn nữa, giọng nghiêm trọng hơn. Annie, cô xử lý Tiêu Mạn Mạn trước, tôi sẽ trả lời cô sau, có vấn đề gì thì liên hệ với Đình Văn. Vừa nghe điện thoại của Mạch An Nghiêm, cô suýt bị điếc tai. Ứng Ẩn, ai dẫn cô lên du thuyền vậy? Ứng Ẩn, anh biết rồi sao? Chết tiệt, cả thế giới đều biết rồi. Mạch An Nghiêm không biết nên khóc hay cười, cuối cùng trở nên nghiến răng. Cô có nguồn lực này mà không nói sớm, làm tôi lo lắng đến mất ngủ. Cả thế giới đều biết. Ứng Ẩn bị anh ấy mắng mà thấy hơi sợ, lại lo Thương Thiệu nghe được điều gì đó, bèn cầm chặt ống nghe. Mau nói, rốt cuộc là ai đưa cô đi? Ứng Ẩn liếc nhìn Thương Thiệu đang hút thuốc. Bạn trai bình thường của tôi, Mạch An Nghiêm, bạn của cô và của tôi, định nghĩa có vẻ khác nhau. Biết chuyện này lên hot search, nhưng Ứng Ẩn không vội nữa. Cô tắt điện thoại rồi lướt Weibo một vòng. Becoming in, hiện là từ khóa nóng. Bức tường phân chia thế giới đã sụp đổ. Giải thích một chút, đây là BK, siêu mẫu huyền thoại đã nghỉ hưu, vừa kết hôn với ông trùm truyền thông nước ngoài đầu năm nay, một trong những tạp chí tiêu biểu của ông ấy là Moda, tạp chí mà các diễn viên trẻ đánh nhau để giành được bìa. Xem trên mạng nước ngoài, chiếc thuyền này có vẻ rất đắt tiền. Du thuyền siêu cấp trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ, Edward đã từng khoe khoang trước đây, tạp chí Moda. Số đặc biệt về thời trang và môi trường vừa rồi đã bị chỉ trích đến mức phải đóng phần bình luận. Cười chết mất, bị ông chủ đâm sau lưng. Tôi rất tò mò Ứng Ẩn làm thế nào lên được đó. Bữa tiệc này có vẻ rất riêng tư, không dễ để tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là Tống Thời Chương chứ? Lầu trên đánh giá cao về Tống Thời Chương quá. Cười chết mất, giờ Tống Thời Chương cầu xin cô ấy đưa lên thuyền còn không được. Ông chủ của Moda, ông trùm truyền thông, tạp chí tiêu biểu, Ứng Ẩn ngớ người, trước đây khi cô hỏi về thân phận của Edward, Thương Thiệu chỉ đơn giản nói là người bán báo. Cùng lúc đó, các blogger thời trang luôn chê bai ngầm về tài nguyên thời trang của Ứng Ẩn cũng thay đổi giọng điệu rồi nhanh chóng điểm lại. Dù không biết Ứng Ẩn và BK quen nhau ở bữa tiệc nào, nhưng lần này thực sự phải khen ngợi trang phục của cô ấy. Áo choàng là bộ siêu tập xuân hè vừa được Hollywood ra mắt ở Milan, tràn đầy không khí nghỉ mát, khi Ứng Ẩn mặc lên thật sự như nữ thần Hy Lạp. Bộ váy dạ hội của Joy Silly thật sự đáng khen ngợi, dây đeo vai bằng ngọc trai, xếp ly tinh tế, lưng hở, trước mặt thanh lịch đoan trang, phía sau lại đầy quyến rũ và táo bạo. Phải nói đường cong lưng này, trong giới nữ diễn viên giải trí chỉ có một không hai. Bổ sung thêm, đây đều là những trang phục chính trong mùa xuân hè của thương hiệu, dự đoán điện thoại đặt hàng bây giờ đã bị các bà chủ giàu có gọi nát rồi. Người hâm mộ bên dưới bình luận châm chọc, nhớ lại lần trước còn nói cô ấy ngực to trông thô kệch, trang phục đơn điệu, bạn đã thay đổi rồi khóc hô hô. Blogger có vẻ có tài thay mặt, tôi vẫn thích cách bạn thể hiện sự thù hằn không đội trời chung với cô ấy, bạn nên trở lại như trước. Lúc này tại Pháp đã là 8 giờ tối. Còn ở trong nước là 2 giờ sáng. Ứng Ẩn cất điện thoại rồi lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười tiến lên ôm tạm biệt Edward và BK. Khi cặp vợ chồng này rời đi, Ứng Ẩn sốt ruột hỏi. Anh đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nên mới bảo em về nước trước đúng không? Có chuyện gì xảy ra sao? Thương Thiệu liếc nhìn rồi nắm tay cô và dẫn cô lên máy bay. Dù tay anh đã chạm đến nhiều chỗ không nên chạm nhưng đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô khi đi bộ. Tay anh rất rộng, lòng bàn tay có vết chai, khi nắm tay cô, khô ráo và ấm áp. Ứng Ẩn bị anh nắm tay bước lên cầu thang, lòng bàn tay ngứa ngáy, từng dây thần kinh nhẹ nhàng rung động. BK đăng ảnh chụp chung của em và cô ấy rồi được fan đưa lên Weibo nên lên hot search rồi. Mọi người đều hỏi em làm thế nào lên được du thuyền này. Thương Thiệu gật đầu, có vẻ không ngạc nhiên. Còn nữa, phòng làm việc trước đây chấm dứt hợp đồng với em. Bây giờ cũng thay đổi thái độ. Đó là điều nên làm. Anh Thương, đây chính là mục đích anh đưa em đến châu Âu. Ứng Ẩn nhìn anh với đôi mắt trầm tĩnh. không phải để em đi họp cùng anh, cũng không phải để mua hàng cao cấp cho em, mà là để hỗ trợ cô, để tặng cô một nền tảng cao không ai sánh bằng. Không phức tạp như em nghĩ đâu, chỉ là tiện thể thôi. Giọng Thương Thiệu rất nhẹ nhàng, anh thực sự không thấy đây là việc gì to tát, nhưng để tập hợp Renault và Edward cùng nhau, quả thực anh đã bỏ chút công sức. Nhưng anh gần đây rất mệt, Ứng Ẩn cúi đầu, Thương Thiệu nhìn cô, một lúc lâu, rồi khẽ cười một tiếng. Đừng ngốc, em còn đang bị cảm chưa khỏi. Thực ra những chuyện trong giới thời trang, không phải là điều quan trọng. Em là diễn viên điện ảnh, đạo diễn chọn người không phải dựa vào em lên bao nhiêu lần tạp chí hay mặc đồ gì. Ứng Ẩn nắm tay anh, cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần có sự kiện, dù có bị cười nhạo nhưng em không để ý thì không sao. Đại ngôn thời trang chủ yếu là kiếm tiền cho công ty, bản thân em. Vui chứ, Thương Thiệu yên lặng nghe cô nói một lúc lâu rồi hỏi thẳng. Ứng Ẩn nghe anh hỏi, đột nhiên im lặng, nước mắt không kìm được mà rơi, chảy qua cằm, rơi xuống tay Thương Thiệu. Cô gật đầu, Thương Thiệu cười nhạt, lau nước mắt cho cô. Sao mà hay khóc vậy? Em diễn cảnh khóc rất giỏi. Giọng Ứng Ẩn vẫn rất bình tĩnh, không run rẩy hay đứt quãng. Rất giỏi khóc, ai bảo anh không xem phim của em? Cô mỉm cười, Thương Thiệu giơ tay, đầu ngón tay luồn vào tóc bên thái dương cô, ngón cái vuốt ve gương mặt mềm mại của cô. Anh phải bắt chuyến bay, phải đi rồi, em trên đường nhớ nghỉ ngơi. Anh không nán lại lâu, chỉ dặn dò tiếp viên vài câu rồi rời khỏi máy bay. Tiếp viên lần đầu tiên thấy anh nhường máy bay riêng cho người khác, cả đời anh có lẽ chưa từng nói qua câu. Bắt chuyến bay, này, thật là mới lạ. Thương Thiệu một mình xuống máy bay, Ứng Ẩn nhìn anh rời đi, chỉ thấy cà vạt của anh tung bay trong gió đêm mùa đông ở Pháp, giống như trận gió tuyết khi anh đến. Khi máy bay công vụ lăn bánh trên đường băng, người đàn ông đứng bên cửa sổ kính mới xoay người rời đi để bắt chuyến bay của mình đến Đức. Tiếp viên cười phá lên, lúc đến thì cãi nhau như vậy, tôi còn nghĩ không biết sếp Thương sẽ dỗ dành cô thế nào. Chắc anh ấy chưa bao giờ gặp ai dám ngang bướng với anh ấy như vậy. Cô ấy đùa, sao không hôn tạm biệt, là vì tôi ở đây nên ngại sao? Ứng Ẩn, ừ, một tiếng, rồi nhớ ra. Quên mất rồi, cô mở điện thoại nhắn tin cho anh. Anh Thương, anh đi mà không hôn em. Chờ mãi không thấy trả lời, tiếp viên nhắc cô. Máy bay dân dụng không có mạng đâu, phải chờ sếp Thương hạ cánh mới xem được. Ứng Ẩn cảm thấy mình thật ngốc, nhấn giữ và chọn thu hồi tin nhắn. Khi Thương Thiệu hạ cánh, anh chỉ thấy một tin nhắn đã bị thu hồi. Xe của Thương Vũ đến đón anh ngồi một mình ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng chân mày cau lại, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, dường như không kiên nhẫn. Khi xe lăn bánh trên đường cao tốc sân bay, cuối cùng anh mở điện thoại nhắn tin. Thu hồi cái gì? Ứng Ẩn vừa chợp mắt dậy. Không có gì, hít sâu một hơi, lăn người trên giường đôi. Anh sẽ cười em, Thương Thiệu, sẽ không? Ứng Ẩn, em nói, anh đi mà không hôn em. Đây chính là nghĩ đến anh. Thương Thiệu nhớ lại hương vị nơi môi cô, mắt anh tối lại, trả lời ngắn gọn bốn chữ. Kiên nhẫn chờ anh, công việc của anh đã được sắp xếp chặt chẽ. Dù Ứng Ẩn có nhớ anh đến mấy cũng đành chờ 10 ngày nửa tháng mới gặp được. Khi máy bay hạ cánh, Tuấn Nghi và Đình Văn đã lái xe đợi cô ở sân bay. Lịch trình của paparazzi không theo dõi được máy bay riêng, sân bay yên tĩnh, không có phóng viên và người hâm mộ chờ đợi. Thật tuyệt, em ẩn nấp trong các nhóm gossip lâu lắm mà không ai điều tra ra ai đã đưa chị đi. Tuấn Nghi báo cáo động thái của mình, nhưng lời nói cũng không hay lắm, nói chỉ biết luồn lách, dựa vào đàn ông. Trang Đình Văn hừ lạnh, chẳng lẽ trong mắt họ, phụ nữ xinh đẹp chỉ có thể dựa vào đàn ông để tiến lên. Nhưng lần này thực sự là dựa vào anh Thương cũng là đàn ông. Tuấn Nghi có chút bối rối, như thể bị chửi cũng không oan. Vừa nói xong đã bị Đình Văn gõ đầu. Nói linh tinh gì thế? Anh Thương chỉ đưa Tiểu Ẩn đi gặp bạn. Gặp bạn của bạn trai cũng coi là leo lên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau khi gặp bạn mà tài nguyên tăng vọt, đó chẳng phải do những kẻ hám danh tự động sao? Trình Tuấn Nghi nghĩ, thấy Đình Văn nói cũng có lý. Anh Thương này gọi là dùng cách của người khác để trả lại họ. Đúng vậy, họ dùng logic gì để nhìn người làm việc? Anh ấy trả lại bằng logic đó. Wow, Tuấn Nghi cầm vô lăng, giọng đầy ngưỡng mộ. Quả nhiên là anh Thương, cao cấp hơn việc tặng đồ cao cấp đơn thuần nhiều. Đình Văn cười, từ gương chiếu hậu liếc nhìn Ứng Ẩn. Thật ra cô ấy cũng rất ngạc nhiên, Thương Thiệu nói không hứng thú với việc trong giới thời trang và không có thời gian giúp. Kết quả một khi ra tay thì cực kỳ hiệu quả. Anh họ thật khó đoán. Ẩn Ẩn, chị nói xem lần này đến châu Âu có tiến triển nào không? Tuấn Nghi ngồi ghế lái tra hỏi. Tiến triển gì cơ? Ứng Ẩn quàng gối cổ, cuộn mình ở ghế sau giả vờ yếu ớt. Có hôn nhau không? Khụ, khụ khụ, Ứng Ẩn ho liên tục, vừa chân thật vừa lảng tránh. Có thì có, Đình Văn, cứu với, cô ấy không muốn nghe. Trình Tuấn Nghi không nhịn được quay đầu. Anh thương hôn giỏi không? Đình Văn không chịu nổi. Nhìn đường, Ứng Ẩn mặt đỏ bừng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc bấm nắp vỉ thuốc cảm. Cũng được, cúi đầu nhìn, sao cô bóc hết cả vỉ thuốc rồi, tối nay chị bao đi, Trình Tuấn Nghi hét lên vui sướng. Nhưng họ không thể đi được vì Trừ Annie mỗi giờ gọi một cuộc điện thoại, cảm xúc mỗi lần một trầm trọng, Ứng Ẩn phải nhanh chóng đi giải cứu cô ấy. Cô từ sân bay đến thẳng studio của Trừ Annie, vừa xuống xe đã thấy chiếc Ferrari đỏ chói của Tiêu Mạn Mạn, trên nóc xe phủ đầy quả vàng của cây sung Mỹ, có thể thấy xe đã đậu đó gần 20 giờ không di chuyển. Vừa vào cửa, Tiêu Mạn Mạn đã thân thiết đón cô, kéo dài giọng gọi cô. Bé yêu, lâu rồi không gặp, kéo tay Ứng Ẩn rồi vô tư hôn má cô. Chị thấy trên Instagram của BK, thật sự rất phấn khích. Thế nào, du thuyền vui không? Nghe nói trên đó còn có sân bay trực thăng. Cô có đi trực thăng không? Đình Văn và Tuấn Nghi phía sau như bị sét đánh, Ứng Ẩn lại lên du thuyền của BK, còn đi cùng trực thăng. Cái gì đây, người đẹp lên du thuyền, nhưng nhìn lại dáng vẻ của Tiêu Mạn Mạn, mọi người đều bình tĩnh, chắc là bình thường. Ứng Ẩn nhéo eo Tiêu Mạn Mạn một cái, điện thoại chị của em rơi vào biển rồi à, bao lần gọi không ai nghe. Tiêu Mạn Mạn thở dài, kéo cô vào phòng sách, Annie đang bế tắc thiết kế. Vẽ không nổi, bắt chước các nữ thần xưa mà giật điện thoại của chị đi. Nói xong còn cười, nhưng không sao, chuyện gấp thì vẫn phải gọi được. Ứng Ẩn thấy cô ấy không nghiêm túc, cười lắc đầu. Chị muốn nói chuyện gì đây? Không có gì, chỉ là muốn em đến đây để chị chọc ghẹo một chút. Bây giờ sợ em ngồi trên trực thăng rồi không thèm để ý đến chị nữa. Tiêu Mạn Mạn vừa nói vừa làm mặt hề, cuối cùng nghiêm túc hỏi. Trên thuyền đó, có thật là rất nhiều đồ ăn ngon không? Ứng Ẩn ôm lấy eo cô, cúi đầu thì thầm. Đúng, vừa ăn vừa tắm nắng. Hai, Tiêu Mạn Mạn cười. Vậy bao giờ chúng ta đi thử? Chúng ta cũng là phú bà, đúng không? Ứng Ẩn vừa định trả lời đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm từ trong phòng vọng ra. Tiếng dương cầm rất loạn, như thể người chơi đàn đang bực tức gõ phím. Cô hỏi, Annie bực mình lâu chưa? Cũng vài ngày rồi, Tiêu Mạn Mạn cười. Nhưng có em ở đây, chị yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Annie đang bực tức, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm bản thảo của mình, trong tay còn cầm cây bút, ấn mạnh lên giấy. Cách chương.